Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 875, hắn thật xoái thật xoái thật xoái. Về sau mỗi một năm nghỉ đông và nghỉ hè, hai chúng ta đều không có ở đây cùng một chỗ sao? Tiểu thỏ một mặt đáng thương thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về nàng cười cười nói. Về sau ngươi có thể tới công ty của ta thực tập. Tiểu thỏ con mắt lập tức sáng lên nói. Ý kiến hay. Vậy ta đây cái nghỉ đông cũng có thể lưu lại thực tập sao? Trình Chi Ngôn cười cười. Đưa tay sờ sờ nàng đầu nói. Cái này nghỉ đông không được. Không có người mang ngươi. Gần nhất công ty có chút loay hoay gà bay chó chạy. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Chuông điện thoại di động liền vang lên. Chờ ta một chút, ta đi nhận cú điện thoại. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ nói một câu về sau. Liền đứng dậy đi trong phòng ngủ tiếp điện thoại. Sau một lát, hắn cầm điện thoại di động từ trong phòng ngủ đi tới. Cúi đầu hướng về tiểu thỏ nói. Công ty lại tiếp một cái hạng mục mới. Có một ít nội dung cụ thể cần trở về hiệp đàm một lần. Ăn xong điểm tâm, ta liền đưa ngươi trở về trường học à, ân. Tiểu thỏ cảm xúc có chút xa xút mà lên tiếng. Buồn buồn vùi đầu bắt đầu ăn. Bận rộn nữa một đoạn thời gian. Đợi đến tất cả mọi người vận chuyển bình thường sau khi. Tình huống so hiện tại tốt hơn nhiều. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn lại như thế nào nhìn không ra trên mặt nàng thất vọng đâu. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Ngoan ngoãn cầm trong tay đồ ăn ăn hết tất cả về sau. Hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ta tốt rồi, vậy đi thôi. Trình Chi Ngôn đứng dậy. Đi lấy chìa khóa xe. Đem tiểu thỏ đưa đến các nàng cửa trường học. Trình Chi Ngôn lại dặn dò nàng vài câu về sau. Lúc này mới lái xe đi thôi. Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài. Nhìn xem một đêm tuyết rơi về sau trường học. Trên mặt đất cái kia một lớp mỏng manh tuyết đọng. Đã sớm bị người qua đường dẫm đến toàn bộ hòa tan. Chỉ có trên cành cây. Trên đồng cỏ còn giữ vài miếng tuyết bạch cảnh tượng. Nàng loạng choạng mà trong trường học đi tới. Chậm rãi hướng về ký túc xá đi qua. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Trong trường học lui tới tình lữ y nguyên rất nhiều. Tiểu thỏ nhìn xem trên mặt bọn họ vui sướng nụ cười. Lại nghĩ tới Trình Chi Ngôn gần đây bận việc lục bộ dáng. Nhịn không được lại là một hơi thở dài. Qua hết lễ Giáng sinh không lâu về sau. Liền muốn cuộc thi kỳ cuối. Từng cái khoa mục lão sư. Bắt đầu ở khi đi học thời gian. Như có như không mà nhắc lên chỗ kia là trọng điểm. Chỗ kia có thể muốn kiểm tra. Tất cả học sinh cũng bắt đầu chiếm trước trong tiệm sách tự học chỗ ngồi. Toàn bộ trường học tựa hồ lập tức tiến nhập chuẩn bị kiểm tra tình trạng khẩn trương. Tại dạng này trong không khí sốt sắng, tiểu thỏ cũng không có thời gian đi phiền muộn bản thân cùng Trình Chi Ngôn sự tình. Tốt xấu hai người bọn họ còn tại cùng một cái thành thị. Còn tại cùng một mảnh trời xanh dưới. Không phải sao? Mắt thấy cách thi cuối kỳ càng ngày càng gần. Tiểu thỏ các nàng ký túc xá người cũng bắt đầu khêu đèn dạ chiến lên. Mỗi ngày ngủ trễ sáng sớm sinh hoạt. Giữ vững được nửa tháng sau. Rốt cục nghênh đón kiểm tra tuần. Thi xong cuối cùng một môn khoa mục thời điểm. Tiểu thỏ rốt cục thở dài một hơi xuống tới. Tiếp xuống liền có thể thả nghỉ đông. Trang manh manh các nàng líu ra líu díu vừa đi vừa hướng đáp án. Trên mặt cũng là ức chế không nổi hưng phấn thần sắc. Xế chiều hôm nay mở xong họp lớp về sau. Liền có thể về nhà. Dương Tiết Cần dắt lấy tiểu thỏ tay áo. Cao hứng hướng về nàng nói. Quá tốt rồi. Đại học chính là tốt. Đều không cần chờ thành tích đi ra. Phiếu điểm đến lúc đó trực tiếp gửi về đến trong nhà đi. Ân. Đúng vậy a. Tiểu thỏ mặt ủ mày trao lên tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.